xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4375, Hoa Khôi, 54. Góc truyện audio.com. Tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, Đường Văn Phan trong lúc vô tình toát ra, Thượng thư phủ Thiên Kim nếu là có cái gì ngoài ý muốn, không thể đúng hạn tiến hành hôn lễ, có lẽ hôn sự liền có thể kéo dài một chút, có thể cho bọn họ đầy đủ thời gian. Người nói không có ý, người nghe có ý không có mấy ngày, Thượng thư phủ Thiên Kim ra ngoài đi chùa miếu dâng hương, gặp một đám ăn cướp sơn phỉ. Đường Quả sớm biết được tin tức tại vừa vặn mang theo thuộc hạ Tĩnh Sơn vệ huấn luyện, nghe được có người kêu cứu, nàng mang người liền lao ra, đem Thượng thư phủ Thiên Kim cứu, đồng thời bắt sống tất cả sơn phỉ. Thượng thư phủ Thiên Kim là một cái rất ôn nhu nữ tử, lúc ấy bị dọa mặt mũi tràn đầy tái nhợt tựa ở trong xe ngựa. Nàng gặp qua Đường Quả còn đánh qua đối mặt, không tính quá quen thuộc nhưng cũng không có trở mặt. Tại nội tâm, nàng kỳ thật còn rất bội phục Tĩnh Sơn công chúa dạng này nữ tử. Nàng nhìn trước mắt tư thế hiên ngang nữ tử, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Cái này Tĩnh Sơn công chúa nếu là cái thân nam nhi, không biết có thể mê đảo nhiều thiếu nữ. Không có sao chứ, Thượng thư Thiên Kim liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chính là tại vừa rồi có chút hù đến, may mà có Tĩnh Sơn công chúa, bằng không thì hôm nay còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng đánh giá những cái kia bị trói lại sơn phỉ, kinh ngạc hơn tại vừa rồi người cứu nàng, vậy mà đều là nữ tử. Đây chính là Tĩnh Sơn vệ sao? Quả nhiên nhìn thật là uy phong, hoàn toàn không thua bởi nam tử a. Thượng thư phủ Thiên Kim, nhìn xem những cô gái này mặc đơn giản, đem đầu tóc thật cao ghim lên, nhẹ nhõm nhảy lên ngựa, rất tiêu sái bộ dáng, trong lòng rất hâm mộ. Nếu là nàng có thể như vậy, vậy thật là tốt a, đáng tiếc nàng nhất định đi thâm cung, không có cơ hội kia. Vừa vặn chúng ta nơi này kết thúc, đưa ngươi hồi phủ đi, để tránh nửa đường gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Đường Quả quét mắt những cái kia giặc cướp, trong lòng buồn cười vô cùng, bọn gia hỏa này cuối cùng đụng vào, nàng cũng chờ thật lâu. Những người này liền giao cho ta thẩm vấn, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cảm ơn công chúa, Thượng thư Thiên Kim đi chùa miếu dâng hương, nửa đường gặp gỡ giặc cướp, đúng lúc gặp Tĩnh Sơn công chúa đang huấn luyện Tĩnh Sơn vệ, may mắn trốn qua một kiếp, hiện nay đã được bình yên đưa về phủ. Chuyện này lại tại kinh thành truyền lại xôn xao, vô số người đều cảm thấy Thượng thư Thiên Kim quá may mắn. Tự mình thấy qua Thượng thư phủ hạ nhân, gặp người liền sụp đổ. Tĩnh Sơn vệ tuy nói đều là nữ tử, nhưng không có chút nào bại bởi nam nhi. Công phu của các nàng rất cao, thuần thục liền đem những cái kia giặc cướp bắt lấy, không ai thụ thương. Thượng thư Thiên Kim hồi phủ về sau, cũng lòng còn sợ hãi cùng trong nhà người nói lên cái này, ngôn từ ở giữa tất cả đều là xuống ghen tị. Lần này thật may mà Tĩnh Sơn công chúa a, xem ra mấy ngày nữa Tĩnh Sơn vệ cùng hoàng thượng chọn lựa ra tinh binh ở giữa diễn luyện, ta được thật tốt nhìn xem. Vốn là còn mấy phần khinh thị Thượng thư đại nhân, tâm nháy mắt lại đến Đường Quả bên này. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như Tĩnh Sơn vệ thật so với cái kia tinh binh còn muốn lợi hại hơn, nhân tài như vậy, là cái kia trọng dụng. Cho dù là thân nữ nhi, chỉ cần có thể thủ hộ biên cương, ra trận giết địch cũng là một chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó còn có thể chấn nhiếp phiên bang tiểu quốc, để bọn hắn nhìn xem Bắc Quang quốc nữ tử bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đối Bắc Quang quốc càng là sợ hãi. Phụ thân, nữ nhi nghe nói Tĩnh Sơn vệ bên trong không ít nữ tử đều muốn gia nhập quân đội, đến lúc đó ngươi nhưng phải giúp Tĩnh Sơn công chúa nói mấy câu. Thượng thư đại nhân không nhịn được cười một tiếng, nếu Tĩnh Sơn vệ thật lợi hại, ta đương nhiên là nguyện ý nhìn thấy loại tồn tại này. Đúng, Tĩnh Sơn công chúa nói sẽ đích thân thẩm vấn những cái kia giặc cướp, đến lúc đó sẽ cho ta một cái công đạo. Cách chương.